Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 249, chương 1809, chuộc tội, phần 3. Lưu Nghiễm nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, liền yên tâm gật đầu, bước về phía tòa nhà, tìm cấp dưới của mình để xử lý tiếp. Diệp Thiếu Dương chờ hắn đi rồi, mới nhìn Vương Tiểu Vĩ và Lý Hoành Giang. Các người đi thôi. Hai người ngơ ngẩn, tuy rằng đây là sự tình mà bọn họ mong chờ nhất, nhưng đột nhiên từ trong miệng Diệp Thiếu Dương nói ra như vậy, khiến cho bọn họ nhất thời có điểm mơ hồ, kinh ngạc nhìn hắn. Tranh Tử cũng khiếp sợ. Bất quá nghĩ đến Diệp Thiếu Dương khẳng định là có tính toán, liền cũng không nhiều lời. Nhìn cái gì? Dù sao các người cũng là người, ta có thể đem các người xử lý như thế nào đây? Hai người vừa nghe, lúc này mới tin Diệp Thiếu Dương là nghiêm túc, liền quỳ xuống dập đầu. Diệp Thiếu Dương vội vàng né tránh, không chịu. Tranh Tử thấy một màn này, mơ hồ minh bạch điều gì. Diệp tiên sinh, ta trở về nhất định sẽ dâng lên đại lễ vật, ngài yên tâm. Vương Tiểu Vĩ kính cẩn lặp đi lặp lại câu đó. Diệp Thiếu Dương lạnh lùng, người không cần sợ. Nếu ta cho các người đi thì khẳng định là sẽ không tìm các người gây phiền toái. Các người đừng có tới tìm ta là được, chạy nhanh cút đi. Hai người lập tức bỏ dậy, bước chân tập tễnh chạy đi. Trác Nhã và Chân Chân trơ mắt nhìn kẻ thù của mình chạy trốn, nội tâm cực kỳ không cam lòng. Nhưng vì Diệp Thiếu Dương ở đây cho nên không dám phát tác, chỉ tuyệt vọng mà nhìn thân ảnh hai người kia biến mất. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn hai nữ quỷ nói, ta làm như vậy các người có cảm thấy không hài lòng hay không? Trác Nhã và Chân Chân do dự một chút, cùng nhau lắc đầu. Trác Nhã thở dài, đại pháp sư có thể làm được cho Hồng Phấn Nữ nhiều chuyện như vậy, chúng ta đã vô cùng cảm kích, làm sao còn cầu cạnh gì khác để cho người khó xử. Diệp Thiếu Dương đáp, ta là cũng rất khó xử, các người thật sự đáng thương. Nhưng các người vô cớ giết người cũng là đáng thương như vậy, cho nên ta cũng không thể giúp các người cầu tình, bằng không đối với bọn họ sẽ là không công bằng. Bây giờ các người phải đi âm ti, nên bị trừng phạt như thế nào thì chịu hình như vậy. Bất quá các người giúp ta bắt được pháp sư tà thuật, cũng có thể triệt tiêu một phần nghiệp lực. Hai cô nương cúi đầu. Chân Chân nói, chúng ta lúc trước hại người, nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nhất định không oán không hối. Chỉ là... Diệp Thiếu Dương nói, chỉ là kết quả công dã tràng có chút không cam lòng đúng không? Hai người không nói một lời nào. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, các người ở nhân gian còn gì lưu luyến không? Nếu không có, ta liền siêu độ. Hai người lắc đầu. Diệp Thiếu Dương nói, thật sự không có chứ? Thật không có. Thần nhân cũng không nghĩ đi nhìn, bằng không thì càng lưu luyến, xin đại pháp sư siêu độ chúng ta thôi. Chân Chân nói. Diệp Thiếu Dương mỉm cười, hỏi lại một lần nữa, thật sự không có chứ? Hai người kia khó hiểu nhìn hắn, ta phía trước vì cái gì mà không chịu hai người kia quỳ lạy? Thấy hai người không hiểu, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, đúng là hai cái con đầu gỗ mà. Pháp thuật giới có câu, không thu người chết tiền, không chịu người chết bái. Hai người đương trường ngơ ngẩn. Diệp Thiếu Dương nói tiếp, cho nên ta hỏi lại các ngươi một lần, ở nhân gian còn cái gì lưu luyến hay không? Trác Nhã là người đầu tiên hiểu được ý đồ của Diệp Thiếu Dương, dập đầu: ta ở nhân gian còn một ít việc cần xử lý, xin đại pháp sư khai ân cho ta một chút thời gian. Chân Chân sau đó cũng minh bạch, năn nỉ theo. Diệp Thiếu Dương nói: vậy trong bao lâu? Một ngày là đủ rồi. 3 ngày đi, nếu không quá rõ ràng ta cũng không nghĩ chọc phiền toái. Xin cảm ơn đại pháp sư. Không cần cảm tạ ta, ta cái gì cũng không làm, liên quan đến nhân quả ta cũng không tính trên đầu ta đâu. Trác Nhã kích động nhìn Diệp Thiếu Dương: xin cảm tạ đại pháp sư, hết thảy nhân quả đều do chúng ta tự gánh. Diệp Thiếu Dương vừa lòng gật đầu: ta tín nhiệm các ngươi, xử lý xong việc tư của các ngươi thì tự mình đi âm ty đưa tin, không thể ở lại nhân gian thêm nữa. Hai người đáp tạ. Chân Chân kích động nói: đại pháp sư, kiếp sau ta xin làm trâu làm ngựa để báo đáp người. Diệp Thiếu Dương cười cười: một lần uống một miếng ăn vốn là báo ứng, cùng ta không có quan hệ gì. Nói xong vẫy vẫy tay xoay người rời đi. Hai nữ quỷ chùy quỷ trên mặt đất, đối mặt phương hướng mà hắn rời đi, quỳ thẳng không dậy. Tranh Tử đuổi theo Diệp Thiếu Dương nói: lão đại, người làm như vậy. Ta đâu có làm gì đâu. Diệp Thiếu Dương cắt lời của nàng. Tranh Tử hiểu ý, lập tức câm mồm không nói. Cái gọi là ngẩng đầu ba thước có thần binh, âm ty có đế thính, giống như cái máy ghi âm theo dõi. Chỉ cần lời đã nói trên nhân gian, tương lai sau khi chết xuống âm phủ xác minh nhân quả đều trở thành chứng cứ. Một sự tình đã làm, nhưng nói và không nói lại là hai chuyện khác nhau. Đặc biệt là pháp sư, nếu sự tình mà bản thân mình không trực tiếp bày mưu tính kế thì hoàn toàn có thể biện giải để giảm bớt sự phạt. Vụ án này nhìn qua như là một sự kiện thần quái, không lớn không nhỏ, cuối cùng cũng kết thúc. Nhưng đối với Diệp Thiếu Dương, hắn cảm thấy rất nhiều chuyện như là vừa mới bắt đầu. Hồi tưởng lại sự tình vừa trải qua, hắn thở dài lẩm bẩm: ta khả năng thật sự đã chọc vào một phiền toái lớn rồi. Tranh Tử nhíu mày: vì sao? Vài người đều là ta giết, chọc phiền toái là ta, trở về ta cũng không dễ báo cáo kết quả công tác à? Diệp Thiếu Dương nói: sự tình của ngươi không lớn, cùng lắm là bị trừ đi một chút âm đức, lập công chuộc tội thôi. Ta nói không phải là cái này, ta giết người của pháp thuật công hội, đây là một phiền toái lớn đó. Pháp thuật công hội? Tranh Tử khó hiểu, hỏi hắn tình hình cụ thể tỉ mỉ. Diệp Thiếu Dương vô tâm tư giải thích, bảo nàng nhanh về âm ty đưa tin, chủ động tìm Thôi Thiên Tử nhận sai. Tranh Tử biết bên này không còn việc gì, cũng dặn Diệp Thiếu Dương phải bảo trọng, còn mình thì đi âm ty. Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh xe cảnh sát, đợi một hồi lâu, Lưu Nghiễm dẫn đón người từ tòa nhà đi ra, mang theo hắn cùng trở về. Ở bệnh viện, Diệp Thiếu Dương gặp Tạ Vũ Tình. Miệng vết thương của nàng được xử lý xong, ở trên bụng quấn băng vải, đang nằm truyền dịch, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương canh giữ ở trên bên giường một đêm. Miệng vết thương của Tạ Vũ Tình vốn không sâu, cho nên ngày hôm sau có thể xuống giường. Nàng lập tức đi theo Lưu Nghiễm sửa sang lại vụ án. Kế tiếp Diệp Thiếu Dương cũng không biết, càng là không muốn hỏi nhiều. Trò chuyện bên này xử lý xong xuôi thì Lưu Nghiễm lái xe đưa Tạ Vũ Tình cùng hắn đi về Thạch Thành. Ta nhớ rõ người trước kia để qua 4 chữ pháp thuật công hội, đây rốt cuộc là tổ chức gì? Tạ Vũ Tình cũng rất hiếu kỳ về vấn đề này, trên đường về Thạch Thành hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm: pháp thuật công hội kỳ thật là một tổ chức giống như Liên Hiệp Quốc, chính là mấy đại môn phái liên hợp với nhau, gặp sự tình trọng đại nào đó thì mọi người cùng nhau thương lượng bằng cách đưa tay biểu quyết. Mấy người lắm quyền của tổ chức này đều là trưởng giáo của các đại môn phái. Lại nói ta cũng coi như là một người trong đó. Bất quá hiện tại thái bình thịnh thế, cũng không có đại sự gì, muốn mọi người cùng nhau quét quyết sách, cho nên tổ chức này đã sớm chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Tạ Vũ Tình cau mày: nếu như vậy địa vị của Sở Vân kia còn không bằng ngươi, làm sao mà lại ngông nghênh kiêu ngạo như vậy, nói ngươi không dám giết hắn? Diệp Thiếu Dương đáp: bởi vì pháp thuật công hội mà hắn nói căn bản không phải thuộc thế giới của chúng ta, hắn không phải là người của thế giới này. Chương 1810, Bất Chu Sơn, phần 1. Lưu Nghiễm lái xe, nghe những lời này thì khóe miệng co giật. Tạ Vũ Tình nói, chúng ta đang nói chính sự, người đeo tai nghe vào, không cần nghe đâu. Lưu Nghiễm cười khổ, ấy là ta nghe vào tai này ra tai kia mà. Tạ Vũ Tình còn muốn kiên trì, Diệp Thiếu Dương cắt lời nàng. Không cần đâu, kỳ thật ta cái gì cũng không biết. Ta tính toán trở về hỏi Quách sư huynh một chút, bất quá hắn tám phần cũng không rõ lắm. Quay về Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương đưa Tạ Vũ Tình về nhà. Tuyết Kỳ thấy Tạ Vũ Tình bị thương, giật mình. Diệp Thiếu Dương công phu cùng nàng giải thích một trận, bảo nàng chiếu cố Tạ Vũ Tình, còn mình lập tức rời đi. Trực tiếp đi đến cửa hàng quan tài của Lão Quách. Lão Quách đang dán hình nhân giấy, thấy Diệp Thiếu Dương thì lập tức hỏi hắn sự tình. Diệp Thiếu Dương đem tình huống từ đầu nói lại một lần. Lão Quách nghe được bốn chữ pháp thuật công hội, mặt bị dọa trắng bệch lẩm bẩm. Người có pháp thuật công hội tới, chúng ta đến nhân gian làm gì? Người xác định đó là Sơn Hải Ấn chứ? Cái này làm sao mà sai? Thật sự là Sơn Hải Ấn, cho nên đệ mới đến hỏi huynh đó. Pháp thuật công hội rốt cuộc là sao? Lão Quách lắc đầu. Cái này ta không biết. Bất quá ta lúc trước có nghe qua một chuyện, nói là thời điểm dân quốc có một người của pháp thuật công hội tới nhân gian, không biết như thế nào lại mâu thuẫn với một môn phái nhỏ. Sau đó cả môn phái này đều bị san bằng từ trên xuống dưới, các đệ tử chết thảm. Từ đó mới chuyển ra câu nói, người của pháp thuật công hội đều là cường giả tuyệt đỉnh, tuyệt đối không thể đắc tội à. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Cái này đệ thật sự không sợ, dù sao Sở Vân cũng là cấp bậc thiên sư mà thôi, không châu bò như lời đồn. Lão Quách nói, làm sao đệ biết địa vị thật sự của người ta ở pháp thuật công hội, biết đâu chỉ là kẻ có địa vị thấp kém thì sao? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, không phải xui xẻo như vậy chứ. Cái này không chắc, dù sao không có lửa thì làm sao có khói. Người có pháp thuật công hội thì pháp sư chúng ta không đắc tội nổi à. Lão Quách nghĩ nghĩ, tiểu sư đệ, hiện tại người đã chết, vô pháp điều tra. Bất quá là phải chuẩn bị, ta đề nghị đệ vẫn đi điều tra một chút tình huống của pháp thuật công hội, ít nhất là biết người biết ta. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, đệ cũng muốn đâu, cho nên đến tìm huynh. Đến huynh cũng không biết tình huống thì đệ tìm ai mà hỏi? Lão Quách nói, ta không biết là bình thường, thân phận của ta hạn chế, bí mật của trung tâm pháp thuật giới ta làm sao biết. Ta đề nghị đệ tìm mấy cái lão già mà hỏi, có lẽ họ sẽ biết nhiều. Diệp Thiếu Dương nghe nói như vậy, trước mắt sáng ngời, không bằng đi tìm sư phụ. Lão Quách nhíu mày, đệ có thể tìm được sư phụ không? Dùng chiêu hồn thuật là được, cùng lắm là mạo hiểm bị lão đánh một trận. Lão Quách nghe nói muốn thỉnh sư phụ Hoàn Dương, cũng kích động muốn gặp sư phụ một lần. Vì vậy hai người lập tức đóng cửa. Ở trong cửa hàng bố trí ra một cái pháp đàn, sau đó Diệp Thiếu Dương vẽ bùa, viết tên họ cùng sinh thần bát tự của sư phụ. Vật phẩm sinh thời để dẫn hồn lại càng dễ làm. Pháp khí trên người của Diệp Thiếu Dương bây giờ đều là Thanh Vân Tử lúc sinh thời từng dùng qua, tùy tiện lấy một cái là được. Vì vậy bắt đầu chiêu hồn. Liên tiếp thử rất nhiều lần, Diệp Thiếu Dương có thể rõ ràng cảm ứng được dẫn hồn chú có tác dụng, nhưng chính là không thể thành công gọi hồn Thanh Vân Tử. Trong lòng minh bạch là Thanh Vân Tử không muốn lên. Diệp Thiếu Dương đương nhiên là không phục, liên tiếp tác pháp, liên tục không ngừng triệu hoán 9 lần. Cơ hồ mệt đến hư thoát thì ở giữa pháp đàn dâng lên một bóng người. Râu ria sờm xoàm, hợp đôi tay lại, trên người mặc một bộ áo dài màu lam, chính là Thanh Vân Tử, trong miệng còn đang nhai nhóp nhép. Sư phụ! Lão Quách kích động quỳ trên mặt đất. Thanh Vân Tử một bước bay tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, duỗi tay gõ lên đầu hắn một cái thật mạnh. Thằng nhãi ranh, ngươi không có việc gì gọi ta lên làm gì? Lão tử đang uống rượu mà. Diệp Thiếu Dương nghiêng người tránh ra. Thanh Vân Tử hừ một tiếng, ở dưới chân di chuyển, lập tức dán lên, tiếp tục hướng lên trán của Diệp Thiếu Dương gõ thêm vài cái. Diệp Thiếu Dương nâng tay lên bóp pháp quyết đem Thanh Vân Tử giữ chặt tay. Thanh Vân Tử mắt trợn trừng, hóa quyền thành chỉ cùng Diệp Thiếu Dương đấu. Hai người một hơi đấu mấy chục hiệp, không phân biệt trước sau. Lúc sau lại so đấu thời khởi pháp lực và chiêu thức. Cửa hàng vốn nhỏ, hai người trong không gian nhỏ hẹp lóe chuyển xê dịch. Lão Quách đứng xem mà hoa cả mắt. Ai tưởng tượng được trong cửa hàng bán quan tài nhỏ không chớp mắt này đang trình diễn một hồi quyết đấu cao cấp nhất của pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương dùng ra toàn bộ kỹ xảo cùng Thanh Vân Tử đấu nhau, nhưng dần dần cảm thấy trống không có nổi. Cuối cùng dứt khoát liền ngay cả lệ khí mà mình đã luyện hóa cũng dùng. Đột nhiên trong tay của Thanh Vân Tử quang hoa chợt lóe, bay ra năm đạo hắc khí, nháy mắt đột phá chớ lớp phòng ngự của Diệp Thiếu Dương, đem hắn thân thể trên dưới trói chặt. Thanh Vân Tử ở trên ót của hắn dùng sức gõ một cái, dùng tới một chút tu vi. Diệp Thiếu Dương đau đến chảy cả nước mắt. Thanh Vân Tử gõ liên tiếp ba cái, lúc này mới vừa lòng thu tay, lùi lại một bên, chắp tay sau lưng gật gật đầu. Có điểm tiến bộ, ngươi có phải đã được vận dụng lệ khí trong cơ thể hay không? Dạ, chỉ có thể vận dụng được 2-3 thành. Diệp Thiếu Dương xoa xoa cái ót, oán giận. Quỷ bị quỷ gõ ót là xui xẻo đó. Thanh Vân Tử vuốt vuốt chòm râu. Có thể vận dụng 2-3 thành là không tồi. Nếu như ngươi dùng pháp khí thì bây giờ sợ ta không phải là đối thủ rồi. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Sao có thể chứ sư phụ, thủ đoạn của người nhiều lắm. Nói, một chiêu vừa rồi của sư phụ là pháp thuật gì? Nhìn qua giống như là ngũ khí triều nguyên. Là hỗn nguyên vô cực chân khí, có muốn học không? Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, không ngừng gật đầu. Vậy thì chờ chết đi, đây là quỷ thuật, người sống không có học được. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cạn lời. Thanh Vân Tử trừng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương mới nói: ta đang tu luyện nơi thanh tĩnh, ngươi không có việc gì thì không cần tìm ta lên như thế. Ngươi không phải là đang ăn tiệc sao, còn thanh tĩnh cái gì? Phật tổ nói rượu thịt cuối cùng cũng thông qua ruột ra ngoài, ăn tiệc cùng tu hành không chậm trễ. Thanh Vân Tử quay đầu nói với Lão Quách: đại nha, quay đầu ngươi đốt cho ta một cây cực phẩm tạo mộc, dài 3 thước, dày 2 điểm, sống ít nhất phải được 12 năm, từng bị sét đánh qua nghe chưa? Yêu cầu này thực sự là có điểm quá phận, quả thực có thể gặp mà không thể cầu. Bất quá nếu như lời của sư phụ, Lão Quách tự nhiên đáp ứng. Thanh Vân Tử hướng trên mặt đất ngồi xuống, hỏi Diệp Thiếu Dương: nhanh nói chuyện gì, xong việc ta còn về uống rượu. Diệp Thiếu Dương đơn giản đem chuyện mình gặp được Sở Vân nói lại một lần. Thanh Vân Tử nghe xong cau mày lại, hỏi vấn đề giống y như Lão Quách đã nói: người xác định đó là Sơn Hải Ấn chứ? Diệp Thiếu Dương nhún vai nói: sư phụ, còn đồ đệ của ngươi mặt mũi đâu có phải đến nỗi như vậy. Thanh Vân Tử vuốt chòm râu lẩm bẩm: pháp thuật công hội, bọn người này đến nhân gian làm gì? Diệp Thiếu Dương nói: sư phụ, pháp thuật công hội nếu như không ở nhân gian thì ở đâu? Nơi nào đều có loại người nào? Bất Chu Sơn, Hiền Viên Thị. Chương 1811, Bất Chu Sơn, phần 2. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách nghe mấy chữ này lập tức liền mơ hồ. Bất Chu Sơn trong truyền thuyết là núi tiên đi thông thiên đỉnh, còn Hiên Viên Thần Tộc là truyền thuyết không chỉ trong đạo môn mà của toàn bộ người Hán. Bất Chu Sơn không phải chỉ là truyền thuyết sao? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm: truyền thuyết cùng hiện thực là có chênh lệch. Bất Chu Sơn, Hiên Viên Thị không phải là những gì mà nhân gian lưu truyền đâu. Thanh Vân Tử trầm ngâm: vậy ở hiện thực Bất Chu Sơn bộ dáng như thế nào hả sư phụ? Diệp Thiếu Dương hỏi. Thanh Vân Tử dứt khoát phun ra 2 chữ: không biết. Diệp Thiếu Dương một đầu đầy hắc tuyến: sư phụ, người... ta thực sự không biết mà. Ta luôn luôn không thích tìm hiểu mấy chuyện đó. Điển tịch của Mao Sơn cũng không có ghi lại cái này, chỉ có đôi câu vài lời tương truyền. Bất Chu Sơn không ở thế giới này, còn nó vốn ở đâu ta cũng không biết. Lão Quách nghe hắn nói như vậy vội vàng hỏi: Sư phụ, tiểu sư đệ giết người của pháp thuật công hội có thể có cái gì phiền toái không? Con đã từng nghe nói có một môn phái nhỏ vì đắc tội người của pháp thuật công hội trực tiếp bị tàn sát. Thanh Vân Tử đáp: Là nghe nhầm, nói bậy. Pháp thuật công hội tàn sát môn phái kia không phải vì bị người đắc tội, mà môn phái này là tà tu, làm những chuyện 100% vi phạm lệnh cấm. Lúc ấy dân quốc chiến loạn, dân chúng lầm than, pháp thuật giới ở nhân gian căn bản là không ai quản được cái sự này. Chính vì vậy pháp thuật công hội mới ra tay diệt môn kia. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Ý của người là lũ người này vẫn là thay trời hành đạo. Thanh Vân Tử lạnh giọng: Thay trời hành đạo, nói cũng không sai. Mấu chốt là hành đạo cái gì? Thằng nhãi rành người cũng ngốc thật, đắc tội ai không, lại đắc tội chúng nó làm gì? Thật là làm khó. Diệp Thiếu Dương nói: Có biện pháp gì không? Lúc ấy con còn tưởng Vũ Tình bị hắn giết. Đừng nói là pháp thuật công hội, dù hắn là môn nhân của đại đế, còn vẫn giết chết hắn bình thường. Lão Quách nghe xong lời này có điểm lo lắng Thanh Vân Tử sẽ nổi giận, vội vàng giải thích: Ý của tiểu sư đệ không phải là... Lời còn chưa dứt, Thanh Vân Tử lại nói: Đương nhiên là muốn giết cho đến chết, sợ cái mẹ gì. Người lúc ấy nếu là sợ thì không phải là đồ đệ của ta. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc: Con biết là sư phụ sẽ ủng hộ con mà. Sư phụ, vạn nhất người ta tìm đến cửa thì làm sao? Theo như người nói là Hiên Viên Thị, thật sự là con cũng hơi sợ đó. Thanh Vân Tử đáp: Tìm tới cửa thì ngươi đánh cho nó chết mẹ đi, bằng không thì làm thế nào đây? Diệp Thiếu Dương khóe miệng run rẩy: Không phải chứ sư phụ, người nói ngang ngược như vậy, hóa ra là người không giúp con một tay. Còn mẹ nó, ta là người chết, giúp được ngươi cái mẹ gì? Ngươi đã xuất sư, ngươi có thể ứng phó. Được rồi, ta đi uống rượu, đi, đi thôi, đi. Lập tức liền bỏ chạy. Diệp Thiếu Dương giữ lão lại: Sư phụ, người như vậy mà đi thế còn gì nữa? Thanh Vân Tử nghĩ nghĩ rồi nói: Đúng rồi, về pháp thuật công hội, nếu như người muốn biết rõ hơn thì đi mà hỏi Đạo Uyên. Sự kiện đó hắn cũng từng tham dự, có thể biết cụ thể hơn về pháp thuật công hội, mà nhân gian phòng rừng cũng chỉ có hắn mới biết. Đạo Uyên chân nhân từ thời dân quốc đã thành danh. Đương nhiên, bằng không làm sao được coi là hoa thạch sông của pháp thuật giới. Thanh Vân Tử cười hăng hắc nói: Long Hồ Sơn thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Đến đời này của Trương Vô Sanh thật sự là không được. Bất quá Đạo Uyên là có tài đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Đạo Uyên chân nhân lúc trước từng có một hồi đại chiến với Nam Cung Ảnh, vương tử của Atula tộc, đánh từ nhân gian đến quỷ vực vẫn cứ không rơi vào hạ phong, thực lực quả thực khủng bố. Trong lòng tính toán một chút, gật đầu: Để sau này rồi nói sau, pháp thuật công hội chưa chắc đã tìm đến con ngay, đợi khi nào tìm thì con tính. Thanh Vân Tử nói: Tùy ngươi, bất quá nếu như ngươi muốn đi tìm Đạo Uyên thì sớm một chút, hắn già rồi, phòng trừng cũng không sống lâu đâu. Diệp Thiếu Dương cười khổ: Sư phụ, nếu như lời này để mà lão nghe được, có thể là tìm người đánh nhau đó. Đánh thì đánh, sợ cái mẹ gì, ta quỷ vực chờ hắn là được rồi. Thanh Vân Tử đẩy Diệp Thiếu Dương ra, đi vài bước lại nhìn hắn một cái, do dự, âm thầm thở dài: Thiếu Dương, thiên kiếp sắp bắt đầu rồi, ngươi phải cẩn thận đó. Thiên kiếp? Diệp Thiếu Dương đã rất lâu không nghe nói qua hai chữ này, đương trường có chút khiếp sợ, lẩm bẩm: Thật sự có thiên kiếp sao? Vậy cùng con thì có quan hệ gì? Thanh Vân Tử gục gạc đầu: Ta nếu như có thể nói, ta đã sớm nói. Ta hiện tại nói ra sợ là sẽ hại người đâu. Sư phụ, người nói mơ hồ như vậy, thiên kiếp giúp cuộc cùng con có quan hệ gì? Diệp Thiếu Dương nghe xong trong lòng càng hoảng hốt. Thiên kiếp cùng ngươi có quan hệ, nhưng cũng không phải là có quan hệ với riêng một mình ngươi. Thiên địa hỗn nguyên đại đạo, cơ quan biến số, liền đại đế còn không rõ. Sư phụ ngươi làm sao mà thấy? Hơn nữa, liên quan gì đến chuyện của ta? Ta nói chính là trước khi thiên kiếp buông xuống, có thể là chính mình độ kiếp, còn vượt qua hay không là biến số không lường được. Trong mắt của Thanh Vân Tử lộ ra thần sắc phức tạp, liếc mắt thật sâu nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó đi về phía trước. Sư phụ. Diệp Thiếu Dương muốn đi qua, Thanh Vân Tử đã vẫy vẫy tay, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Không ai thấy, hai hốc mắt của lão đang ngậm đầy nước mắt. Thanh Vân Tử mở ra hư không, biến mất tại chỗ, tiến vào quỷ vực, để lại Diệp Thiếu Dương đứng ngơ ngẩn. Hắn cẩn thận suy nghĩ lại cũng thấy buồn bực. Vốn dĩ mình tìm lão lên để muốn nghe chuyện có liên quan tới pháp thuật công hội. Kết quả chuyện này còn chưa rõ ràng, Thanh Vân Tử lại cho mình thêm một phiền muộn lo lắng mới. Tiểu sư đệ, đệ muốn đi tìm Đạo Uyên chân nhân hỏi rõ ràng không? Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy là vẫn không đi thì tốt. Thứ nhất, đường đến Long Hồ Sơn xa xôi. Thứ hai, mình lúc trước ở Huyền Không Quan đã từng đánh nhau với Trương Vô Sanh của Long Hồ Sơn, tuy rằng sau đó đã giảng hòa, chính mình lên làm trưởng giáo, Trương Vô Sanh cũng đưa tới bái thiếp chúc mừng, nhưng nói cho cùng vẫn là khúc mắc, mình cũng không quá muốn tùy tiện đến Long Hồ Sơn. Thôi mặc mẹ nó, vạn nhất người của pháp thuật công hội thật sự tìm đến cửa, tính sau, đệ cũng không sợ bọn họ. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, là sư phụ nói độ kiếp, không biết là có ý gì. Lão Quách nói, ấy, ta là không biết đệ muốn độ kiếp cái gì. Bất quá thất vĩ ngô công của ta muốn độ kiếp, đệ chừng nào giúp ta một chút. Vậy làm luôn đi, huynh đi chuẩn bị đi. Lão Quách đồng ý, vì vậy đi chuẩn bị một chút. Hai người chờ đến buổi tối mới ra ngoài. Lão Quách lái xe mang theo Diệp Thiếu Dương đi vào một công viên gần đó. Lúc này đã 11 giờ, công viên vắng tanh, cũng chẳng có ai cả. Lão Quách tìm tới chỗ ven hồ nước, trên mặt đất đào một cái hố, sau đó trải dưới đáy hố những cành gỗ đào đã được chuẩn bị. Cuối cùng lấy ra một cái bình gốm, đem con thất vĩ thả ra. Con thất vĩ ngô công từ bình gốm bò ra, Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Nó dài bằng hai cái đũa, cả người đen nhánh, phát sáng. Ở phía đuôi phân thành bảy cái đuôi, phát ra ánh sáng xanh đen sáng bóng. Diệp Thiếu Dương nhìn cảm thấy có điểm kinh hoàng. Chương 1812, giết tình độ kiếp. Thất vĩ ngô công đã có nhân tính, dưới sự hướng dẫn của lão Quách bỏ vào cái hố đã đào sẵn, thân mình nằm trên các cành gỗ đào, ngếch nửa người lên nhìn hai người. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi ở hố, nói với con thất vĩ ngô công, người đã có nhân tính, chỉ cần thêm một bước nữa là hóa hình. Ta có thể giúp người một phen, nhưng có độ kiếp thành công hay không vẫn là trông vào người đó. Tà vật tu đến một trình độ nhất định thì phải độ kiếp chứng đạo. Nếu như có pháp sư hỗ trợ thì khó khăn sẽ bớt đi một phần. Pháp sư trợ giúp tà vật độ kiếp cũng là truyền thống của pháp thuật giới, cho nên cũng không tính là trái với thiên đạo. Tà vật được pháp sư trợ giúp độ kiếp thì tương đương ở âm ti sẽ có danh tịch, tương lai cũng sẽ tuyệt đối không lựa chọn tu luyện tà thuật, coi như là thiếu đi một cái phiền toái. Thất vĩ ngô công nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói, bẹp đầu đi xuống gật gật, giống như là người đang gật đầu. Lão Quách dù sao nhìn có điểm không yên tâm, nói với thất vĩ ngô công, người đó phải nhẫn lại một chút, nhất định phải kiên trì, nếu không thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không ai giúp được ngươi. Thất vĩ ngô công lại gật đầu. Lão Quách nhìn một chút thời gian, còn thiếu vài phút nữa là đến 11 giờ, vì vậy đối với Diệp Thiếu Dương gật đầu. 11 giờ đêm là thời điểm mà âm khí thịnh nhất trong một ngày. Lúc này độ kiếp có thể giúp cho tà vật giảm bớt vài phần thống khổ. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm tử phù, vừa muốn vẽ phù thì lão Quách cầm cổ tay của hắn nói, dùng ám kim thần phù đi. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, liệu nó có thể chịu được không? Hẳn là được. Lão Quách nhìn Thất Vĩ Ngô Công, hít một hơi khí lạnh. Ta tin nó. Khi độ kiếp chịu thương tổn càng lớn thì độ kiếp thành công, cơ hội tu luyện đến hạn mức cao nhất càng cao. Bất quá thất bại tỷ lệ cũng càng lớn. Diệp Thiếu Dương thấy Lão Quách nhìn Thất Vĩ Ngô Công hít sâu. Ta tin tưởng nó. Thấy Lão Quách kiên trì thì Diệp Thiếu Dương thay ám kim thần phù, vẽ một tấm đốt thiên phù, niệm chú kích hoạt, ném vào trong đống gỗ đào. Một ngọn lửa màu tím từ trên linh phù bay lên, lan vào trong đống cành gỗ đào. Ngọn lửa nháy mắt đem con rết khóa lại, bắt đầu điên cuồng ăn mòn thân thể của nó. Trong miệng của con rết phun ra nọc độc bao lấy quanh thân, đau khổ thừa nhận tử vi thiên hỏa thiêu đốt. Liệt hỏa thiêu đốt, nọc độc của Thất Vĩ rất mau bị đốt sạch, hóa thành khói đen. Sau đó liệt hỏa bắt đầu trực tiếp đốt cháy thân hình của nó. Thất Vĩ Ngô Công buông ra tu vi, đau khổ ngăn cản. Vài phút sau, pháp lực của thiên phủ bắt đầu yếu dần. Bất quá lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Lão Quách lau mồ hôi, đem ba tập giấy vàng đặt ở trước mặt Diệp Thiếu Dương. Ba tập tổng cộng có 73 tờ. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tờ ném vào đống lửa. Tờ giấy đó chỉ cháy hết thì lại ném tiếp một tờ nữa. Cứ như vậy dùng giấy vàng thay thế bảo trì ngọn lửa liên tục bốc cháy. Đây là một truyền thống của pháp thuật giới. Là chim bay khi độ kiếp thì dùng gió lốc, các loại đằng xà thì dùng thiên lôi, các loại thú đi bộ thì dùng liệt hỏa. Thất Vĩ Ngô Công là một loại thú đi bộ có cấp bậc tương đối thấp, cho nên khi độ kiếp phải dùng 73 tờ giấy vàng, thiếu một tờ cũng không được. Thất Vĩ Ngô Công bắt đầu vặn vẹo quay cuồng ở trong hỏa diễm, da thịt bị thiêu hủy, nọc độc chảy ra chống cự lại thiên hỏa, nhưng rất mau lại bị bốc hơi. Lão Quách nắm chặt hai tay, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi. Tuy nói dùng ám kim thần phù là lão yêu cầu, nhưng mà nhìn đến thảm trạng của Thất Vĩ Ngô Công, chính lão cũng có tin tưởng là sẽ thành công. Nhưng khi tà vật độ kiếp, chính mình cũng không thể giúp được, chỉ có thể ở một bên lo sợ, cổ vũ cho Thất Vĩ. Số tờ giấy vàng cứ dần dần giảm bớt, quá trình giằng co cũng phải được nửa giờ. Thất Vĩ Ngô Công cả người nọc độc đã chảy cạn, thân hình bị thiên hỏa đốt cháy. Ngay từ đầu còn vặn vẹo quay cuồng, lúc sau không nhúc nhích, cả người run rẩy, chứng minh là còn chưa hoàn toàn dứt khí. Đến thời điểm cuối cùng nó không nhúc nhích, mềm oặt nằm ở trong ngọn lửa. Lão Quách trong lòng nghẹn đến tận cổ họng, nhưng không dám lộn xộn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Diệp Thiếu Dương cũng không biết Thất Vĩ Ngô Công này đã dứt khí hay chưa. Dù sao trong tay hắn, động tác vẫn không ngừng, đem giấy vàng từng tờ ném vào. Cho đến tờ giấy vàng cuối cùng đốt thành tro tàn, thiên hỏa tắt đi. Lúc này Thất Vĩ Ngô Công đã hoàn toàn bị tro giấy che giấu, nhìn không thấy. Đã chết. Lão Quách lẩm bẩm, sau đó nặng nề thở dài. Độ kiếp là thiên mệnh, không thể cưỡng cầu. Diệp Thiếu Dương an ủi. Ta biết. Lão Quách lắc đầu, trong lòng vô hạn tiếc hận, có điểm hối hận vì đã bảo Diệp Thiếu Dương dùng ám kim thần phù. Nhưng đúng lúc này, tro giấy đột nhiên động, tiếp theo là một cái đầu đen đổi trôi ra. Lão Quách trong lòng đại hỉ, thổi mạnh một hơi về phía tro tàn, đem tro giấy thổi bay ra chỗ khác. Lúc này thân thể của Thất Vĩ Ngô Công dưới ánh trăng lộ ra, trong nháy mắt nhìn liền nội tâm của Diệp Thiếu Dương cũng run rẩy. Xúc tu và các chân trên người của Thất Vĩ Ngô Công đã hoàn toàn bị thiêu hủy, chỉ còn lại thân mình thẳng đồn đột như một cây gậy, cũng bị đốt cho tối thôi như cục than, nhưng căn bản là không còn giống một con rết. Bất quá chỉ còn một tia hơi thở, nó vẫn là đang tồn tại. Diệp Thiếu Dương lấy một tờ giấy vàng khác, dùng chu sa vẽ lên vài nét, hình thành một cái tinh bàn hình bát giác, sau đó đưa cho Lão Quách. Lão Quách đâm thủng ngón giữa, ở chính giữa hình bát giác ấn xuống đầu ngón tay có máu của mình. Diệp Thiếu Dương đem lá bùa đưa tới trước mặt của Thất Vĩ Ngô Công. Thất Vĩ Ngô Công tuy hơi thở thoi thóp, nhưng vẫn dùng sức học ra một ngụm dịch thể màu đen ở chính giữa lá bùa. Diệp Thiếu Dương bật lửa, đốt linh phù, nói với Thất Vĩ Ngô Công. Người đổ kiếp thành công, khế ước chi lực cũng hình thành. Người về sau nếu như vọng khai sát giới, tiến hành tu luyện tà thuật, hẳn là sẽ chịu sự thống khổ gấp trăm lần so với ngày hôm nay. Thất Vĩ Ngô Công vô lực gật đầu. Lão Quách lập tức từ ba lô lấy ra một cái khăn lông đã được ngâm nước phèn chua, đi đến bọc lấy thân thể của Thất Vĩ Ngô Công vào bên trong. Nước phèn chua có thể giúp cho tà vật dưỡng thương, khôi phục nhanh hơn. Ước chừng độ sau 15 phút, từ trong khăn lông ẩm ướt bốc lên một luồng ánh sáng màu xanh, dần dần hóa thành một bóng người. Nhìn qua là một hán tử thân hình cao gầy, mặc hắc y, đầu bẹp bẹp. Diệp Thiếu Dương chưa bao giờ thấy một người có thể lớn lên giống động vật, nhưng xem người trước mắt này lập tức nghĩ đến ba chữ: con rết tinh. Con rết tinh giơ đôi tay vặn vẹo thân mình từ trên mặt đất bò dậy, đầu cũng lập tức thành một góc độ hướng Diệp Thiếu Dương bái sâu, trong miệng phát ra một thứ âm thanh nặng nề chưa rõ: đa tạ pháp sư thành toàn. Diệp Thiếu Dương nói: đừng cảm tạ ta, đây là công lao của chủ nhân ngươi, về sau hảo hảo biểu hiện báo đáp lão đi. Con rết tinh nhìn lão Quách có quá nhiều tỏ vẻ, nhưng trong ánh mắt tràn ngập cảm kích và trung thành. Diệp Thiếu Dương nói: ban danh đi. Lão Quách gãi đầu lẩm bẩm: ấy thật đúng là cả chưa kịp nghĩ ra tên, kêu nó là đa thổ đi. Còn tên móc túi đâu, đổi một cái tên khác đi. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Lão Quách nhìn con rết suy nghĩ một hồi: tên gọi là cái danh hiệu mà, đầu có nó bẹp, vậy thì kêu mẹ là đầu bẹp đi. Con rết tinh quỳ trên mặt đất bái tạ: tạ ơn chủ nhân ban danh. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật: đầu bẹp, đây mà cũng gọi là tên sao, nghe nó thật là biến thái. Bất quá dù gì cũng là lão Quách ban danh, như vậy cũng không còn gì để bàn cãi. Chương 1813, thần bí dị quốc mỹ nữ, phần 1. Lão Quách nói: ngươi cũng đừng gọi ta là chủ nhân, kêu ta là đại thúc là được. Đúng rồi, ngươi vừa mới lịch kiếp, hồn thể còn chưa hồi phục, đi về dưỡng thương à. Đầu bẹp khom lưng thi lễ đối với Diệp Thiếu Dương, sau đó hiện ra chân thân, một lần nữa chui vào trong khăn lông ướt. Ta vừa rồi có cảm giác một chút, con rết tinh này ít nhất phải đến tu vi yêu linh. Chúc mừng Quách sư huynh. Nhìn rết tinh độ kiếp thành công, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng tràn đầy cảm giác thành tựu, càng vì lão Quách mà cảm thấy cao hứng. Lão Quách nghe vậy thì cười hành hạch: yêu linh tính là gì, hạn mức cao nhất của nó sẽ rất cao, ta sẽ cố gắng dạy dỗ nó để nó tiến bộ một chút. Hai người lái xe quay về cửa hàng quan tài của lão Quách. Lão Quách thả con rết tinh vào một lô sứ đã được chuẩn bị để nó dưỡng sức. Sau đó, hai người đi ra bên ngoài ăn khuya, mua một chút thịt nướng BBQ và bia, cùng quay trở về trong tiệm, vừa ăn vừa nói chuyện. Ăn xong, Diệp Thiếu Dương cũng ngủ luôn tại tiệm. Sáng sớm ngày hôm sau, hai người mua đồ vật, cùng đi xem Tạ Vũ Tình. Nàng đã khôi phục phân nửa, không có sự tình gì, chính là tuyết kỳ, rất khó chịu, cho rằng Diệp Thiếu Dương không có bảo vệ nàng được tốt, liên tục giận dỗi, không thèm nói chuyện với hắn. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nói gì hơn, nghĩ đến mình kỳ thật đối với nàng là chủ nhân, tức khắc cảm thấy mình nhất định là thu nhầm quỷ phó. Hành trình thiết thành kết thúc, Diệp Thiếu Dương cũng nghỉ ngơi 2 ngày. Ngày thứ 3, Tạ Vũ Tình gọi điện cho hắn, bảo hắn đi sở cảnh sát một chuyến. Trong điện thoại cũng không nói rõ. Sau khi Diệp Thiếu Dương chạy đến, Tạ Vũ Tình mang kỳ thần bảo hắn tiến hành một hồi trò chuyện, dò hỏi hành tung tối hôm qua của hắn. Diệp Thiếu Dương không rõ nguyên nhân, xem ra Tạ Vũ Tình rất nghiêm túc, đành phải phối hợp trả lời tối hôm qua mình ở nhà ngủ. Tạ Vũ Tình lập tức phái người đến chỗ tiểu khu mà Diệp Thiếu Dương ở, kiểm tra camera, rất nhanh thu được phản hồi. Ở trong điện thoại nghe báo, buông di động, hướng Diệp Thiếu Dương cười cười: không có việc gì, xem biểu hiện của ngươi tối hôm qua không ra ngoài, người được giải trừ hiểm nghi, có thể đi. Cái gì? Hóa ra là các người thẩm vấn ta đi đâu? Có vấn đề gì à? Kỳ thần cười nói: là giết người. Diệp Thiếu Dương đứng phắt lên, thiếu chút nữa là ngã lăn ra trên ghế. Cái gì? Đừng có làm ta sợ. Tạ Vũ Tình nói, tối qua ở Thiết Thành có hai người chết oan chết uổng. Trải qua điều tra, thấy ngươi có hiểm nghi gây án. Bất quá hiện tại đã được loại trừ rồi. Hai người chết oan chết uổng đâu có liên quan gì đến ta. Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời không có phục hồi kịp tinh thần. Tạ Vũ Tình cười tủm tỉm. Hai người chết, một người gọi là Vương Tiếu Vĩ, một người tên là Lý Hoành Giang. Diệp Thiếu Dương lập tức minh bạch, nguyên lai Chân Chân và Trác Nhã đã hành động. Tâm tình tức khắc có chút phức tạp, nghĩ đến sau khi các nàng báo thù hẳn đã đi âm ti, trong lòng cũng dần dần yên ổn xuống. Hướng Tạ Vũ Tình cười cười, đâu có liên quan gì đến ta đâu. Tạ Vũ Tình trong lòng biết rõ, nếu như không liên quan đến ngươi, bất quá trước đó không lâu ngươi vừa tiếp xúc với bọn họ, bởi vậy ngươi có án hiểm nghi, chúng ta cũng là làm theo quy định thôi. Hiện tại nghi vấn đã được giải trừ, sẽ không liên quan đến chuyện của ngươi. Thời điểm nói ra mấy chữ cuối cùng, Tạ Vũ Tình cố ý kéo dài, trên mặt mang theo ý vị sâu xa. Diệp Thiếu Dương cười cười, được rồi, công dân tốt, đi về đi. Tạ Vũ Tình bảo kỳ thần đem kết quả điều tra ghi lại, đối với Diệp Thiếu Dương hạ lệnh đuổi khách. Diệp Thiếu Dương nhún vai, này, đuổi ta đi rồi à? Không mời ta ăn bánh bao thịt à? Để đến bữa trưa, ngươi về nhà đi, ta tan tầm sẽ đi tìm ngươi. Tạ Vũ Tình nói lời giữ lời. Giữa trưa quả nhiên lái xe đón Diệp Thiếu Dương đi ăn bánh bao thịt. Diệp Thiếu Dương đang ăn cao hứng thì điện thoại di động vang lên, thuận tay cầm di động, thấy tên người gọi thì lập tức trong lòng run lên, là số của Đàm Tiểu Tuệ. Bấm nút nghe cuộc gọi, âm thanh quen thuộc lập tức từ ống nghe truyền đến. Thiếu Dương ca. Tiểu Tuệ, gần đây có khỏe không? Rất tốt, ta đã trở lại cuộc sống bình thường, là rất nhớ các người. Các người vẫn khỏe chứ? Trong điện thoại, Đàm Tiểu Tuệ tỏ vẻ chính mình vẫn ở trong núi sâu, không có tín hiệu. Hôm nay rời khỏi núi đến trấn trên mua sắm đồ vật, di động lúc này mới được sạc. Nhìn thấy tin nhắn mấy ngày trước của Diệp Thiếu Dương, lập tức gọi điện lại dò hỏi. Diệp Thiếu Dương cùng nàng hàn huyên vài câu, sau đó đưa di động để Tạ Vũ Tình nói chuyện một lát với nàng. Cuối cùng đem điện thoại thâu lấy về, nói tình huống của Nhất Cốc Đại Sư. Tiểu Tuệ nghe xong mới nói, nghe người nói như vậy, đại khái là một loại hồn cổ bản mạng, vô giải. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, có thể giải không? Tiểu Tuệ không lên tiếng. Diệp Thiếu Dương lại nói, Tiểu Tuệ, đây là sư phụ của Lãnh Ngọc đâu, cũng không khác nào một nửa là sư phụ của ta. Nếu như có thể giải, mặc kệ có chuyện gì khó xử, ta đều hy vọng cô có thể ra tay. Ngoài cô ra thì ta cũng không thể tưởng tượng được ra ai có thể giúp. Đàm Tiểu Tuệ cười rộ lên sâu kín. Thiếu Dương ca, huynh đang nói cái gì vậy? Chỉ cần huynh mở miệng, liền muốn tính mệnh của ta thì ta cũng cho. Thế nào mà lại giấu? Ta vừa rồi là đang tính toán xem các loại dược vật cần thiết để giải loại cổ độc này. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm động, hăng hắc cười. Hai người nói chuyện một lát, Tiểu Tuệ tỏ vẻ muốn chuẩn bị một chút, sau đó lập tức nói, đợi 1-2 ngày, sau đó có thể đến hạ môn. Hai người ước định với nhau, đến lúc đó gặp rồi hàn huyên. Sau một hồi mới gác điện thoại, Tạ Vũ Tình tò mò hỏi thăm chuyện từ đầu đến cuối. Hướng Diệp Thiếu Dương cười nói, nếu như người có thể chữa khỏi bệnh cũ của lão gia tử thì đương nhiên là lão gia tử sẽ vô cùng cao hứng, 8 phần là sẽ đồng ý để Lãnh Ngọc gả cho ngươi đó. Đến lúc đó lão nhân gia lại không đề cập tới ngươi, ngươi có thể chủ động đề cập chuyện này, ta cảm giác ngươi cũng có thể kết hôn rồi đó. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, im lặng không lên tiếng. Tạ Vũ Tình bĩu môi, sao, có phải là mong ước lớn nhất trong lòng ngươi hay không? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, cô thật sự nghĩ như vậy sao? Tạ Vũ Tình đôi tay chống cằm ghé vào trên bàn nhìn hắn, cười như không cười. Ta cũng biết là sớm có ngày này, tới sớm hay tới muộn cũng như nhau. Hơn nữa ta đã xác định vị trí của mình rất rõ. Người an tâm cưới nàng đi, không cần phải nghĩ đến ta. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì trong lòng rất cảm động. Bất quá tĩnh như muội tử khả năng sẽ khóc nhè đó. Quay đầu lại có lẽ ta phải khuyên nhủ nàng, phỏng chừng nàng có thể nghĩ thông. Diệp Thiếu Dương không biết nên nói gì. Ăn xong bữa trưa, Diệp Thiếu Dương tự đi về. Ở trên đường gọi điện báo với Nhuế Lãnh Ngọc tình huống mới. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong cũng vô cùng hưng phấn, lập tức giúp hắn đặt vé máy bay của ngày hôm sau. Diệp Thiếu Dương về chuẩn bị thu thập một chút đồ, khi mở di động thì nhận được WeChat của Diêu Mộng Khiết. Bà ước hẹn hắn cùng đi ăn cơm. Từ tối ngày hôm đó gặp nhau ăn cơm, Sau khi kết bạn WeChat thì Diêu Mộng Khiết thường xuyên cùng hắn nói chuyện phiếm trên WeChat, cơ bản là chuyện liên quan đến pháp thuật truyền thống của đạo gia. Diệp Thiếu Dương lựa chọn một ít chuyện nói với nàng nhưng cũng không quá để ý. Nhìn đến tin nhắn mời ăn cơm của nàng, Diệp Thiếu Dương căn bản cho rằng nàng thay Chu Tĩnh Như mời mình. Nghĩ buổi tối cũng không có việc gì, liền đồng ý. Diêu Mộng Khiết thông báo tên và địa chỉ nhà hàng. Diệp Thiếu Dương thu thập một chút, gọi taxi đến. Đó là một nhà hàng chuyên món lẩu Bắc Kinh, đợi đã khá lâu đời. Hắn đi vào phòng riêng thì gặp được Diêu Mộng Khiết. Chương 1814. Mỹ nữ dị quốc thần bí. Diêu Mộng Khiết mặc một bộ sườn xám màu trắng, thêu hoa hồng nhỏ, phối hợp với vẻ bên ngoài tóc vàng mắt xanh, tràn ngập một loại mỹ cảm khác biệt. Diệp Thiếu Dương trước mắt sáng ngời, thấy chỉ có một mình nàng, thuận miệng. Tĩnh Như không đi cùng cô à? Cô ấy đi công ty, gần đây cô có việc gấp, ta đều đi một mình. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra một chút, đêm nay chính là cô mời ta ăn cơm. Diêu Mộng Khiết cười cười, Diệp tiên sinh là không muốn ăn cơm một mình với ta sao? Đương nhiên là không phải. Diệp Thiếu Dương cười cười, trong lòng lại có chút hoài nghi. Ta muốn nếm thử món lẩu chính tông, Tĩnh Như lại không có thời gian, ta ở quốc nội cũng không có bạn bè, cho nên liền hẹn Diệp tiên sinh. Thông cảm ta đã mạo muội. Diêu Mộng Khiết nhỏ nhã lễ độ nói. Diệp Thiếu Dương vừa nghe chính mình lại có điểm ngượng ngùng, vội vàng nói xin lỗi, chủ động gọi món ăn. Đề cử cho Diêu Mộng Khiết rất nhiều đồ ăn thích hợp để ăn lẩu. Trong thời gian chờ đợi, Diêu Mộng Khiết nói, Diệp tiên sinh muốn uống gì? Rượu nho trắng hay là rượu nho đỏ? Diệp Thiếu Dương có chút nhà quê, trước nay nghe nói qua rượu nho trắng nhưng chưa bao giờ có cơ hội nếm, rất có hứng thú. Nhưng khi nhìn trên thực đơn lại không có, đề nghị vẫn là tùy tiện, uống một chút. Diêu Mộng Khiết cười cười, cầm di động, bấm một chiếc điện thoại, chỉ nói một câu, mang một bình rượu nho trắng đến. Diệp Thiếu Dương nói, ấy, cô nhờ người đi mua giúp à? Rượu nho trắng là phải ủ trong hầm khoảng trên 10 năm thì vị mới ngon nhất. Trên thị trường không mua được, ta bảo quản gia đưa tới. Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt. Đợi khoảng vài phút, ở bên ngoài có người gõ cửa. Khi Diêu Mộng Khiết đồng ý thì một người mặc tây trang màu trắng đi vào, thân hình cao lớn, nhìn độ khoảng 30 tuổi, là chân chính người ngoại quốc, trong tay cầm theo một bình rượu. Diệp Thiếu Dương cười cười. Tên kia đem bình rượu đặt ở trên bàn, dùng tiếng Trung Quốc gọi người phục vụ mang cho hai cái ly uống rượu vang, sau đó tự mình mở rót rượu cho hai người. Bây giờ chúng ta để tự làm đi, ngươi đi về. Diêu Mộng Khiết nhẹ giọng nói. Quản gia liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, khom mình hành lễ rồi lui ra ngoài. Diêu Mộng Khiết nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương còn sững sờ, bưng ly rượu nói, Diệp tiên sinh nếm thử, đây là ta từ Pháp mang qua, chính là rượu vang Burgundy chính tông đó. Diệp Thiếu Dương bưng lên cái ly nhìn thoáng qua tò mò, không phải là rượu nho trắng sao, sao lại là màu vàng? Rượu vang cất vào hầm 10 năm trở lên mới chuyển sang màu vàng nhạt, lúc này là lúc vị ngon nhất. Nếu như cất vào hầm ủ tiếp sẽ biến thành màu vàng đậm, lúc đó lại không ngon lắm. Bình rượu này ủ trong hầm rượu 12 năm. Rượu 12 năm. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy có điểm run tay. Vậy rượu này nhất định thực sự là rất quý. Diêu Mộng Khiết cười nói, đây đã từng là một trang trại chuyên cung cấp rượu trắng cho hoàng thất, mặc kệ giả bao nhiêu tiền đều không có mua được. Đây là hàng đặc công. Diệp Thiếu Dương trong lòng càng thêm không chắc chắn. Tuy chính mình là ở nhà quê, nhưng đầu óc ngốc nghếch cũng biết có thể cùng Chu Tĩnh Như kết giao, khẳng định là loại người đại phú đại quế, chỉ là không nghĩ tới phô trương lớn như vậy. Đi đến Trung Quốc lại còn mang theo quản gia, ăn lẩu lại còn mang theo rượu vang trắng, lại còn là rượu cất trong hầm 10 năm. Diệp tiên sinh, đừng sững sờ, nếm thử. Diệp Thiếu Dương nhấp một ngụm, thưởng thức một chút. Diêu Mộng Khiết hỏi, hương vị có tốt không? Ấy là không tồi. Diệp Thiếu Dương trong lời nói trong lòng. Hắn uống cảm giác ngọt ngào, nhưng cũng không khác gì uống nước hoa quả nhiều lắm. Đến nỗi có hương vị đặc thù gì thì chính hắn cũng không phân biệt được. Ăn lẩu, uống rượu vang, cảm giác có điểm không đúng. Đúng rồi, hơn nữa rượu này quý như vậy là quá lãng phí đó. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng, Diêu Mộng Khiết cười cười. Không quan hệ, nhưng chủ yếu là cho ngươi nếm thử. Loại rượu này ta còn mang theo rất nhiều, uống xong có thể làm cho bọn họ chuyển lại đây. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói đại khái ý thô như vậy, rất muốn hỏi thân phận của nàng, nhưng cảm giác không ổn cho nên cũng không còn mặt mũi mở miệng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Diêu Mộng Khiết hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến pháp thuật giới. Lúc ăn gần xong, nàng đột nhiên nói: Diệp tiên sinh, ta có một đồ vật muốn cho ngươi xem. Nói xong, mở ra túi sách của mình, lấy ra một cái hộp nhỏ vô cùng tinh xảo. Từ bên trong lấy ra một đồ vật đưa cho Diệp Thiếu Dương, là một khối ngọc. Bất quá vừa chạm vào, Diệp Thiếu Dương liền cảm nhận được thi khí nhàn nhạt từ trong ngọc tràn ra, là tử ngọc. Diệp Thiếu Dương kiềm chế tò mò, quan sát. Đây là một khối tử ngọc điêu khắc thành hình trái tim, toàn thân trong suốt, tính chất cực tốt. Diệp tiên sinh, ngươi có thể nhìn ra lai lịch của khối ngọc này không? Đây là tử ngọc. Sau khi quý tộc thời cổ đại được hạ táng, thì khối ngọc này được đặt trong miệng của thi thể. Tử ngọc có thể hấp thu âm khí, tránh cho người chết bị thi biến. Tạo hình trái tim là hy vọng người chết có thể phù hộ cho con cháu liên tục thăng chức. Bất quá cũng không phải là tuyệt đối. Khối tử ngọc này có nồng đậm thi khí và tử khí, chứng minh là người ngậm nó đã bị thi biến. Hơn nữa cũng không phải là cương thi bình thường. Diệp Thứ Dương nhìn nàng: Xin lỗi cho ta nói thẳng, thứ này là cô lấy từ đâu? Là một bằng hữu tặng ta, nói là đến từ Hoa Quốc, có thể phòng thân. Ta vẫn luôn mang theo, nhưng là không biết thứ gì, cho nên muốn thỉnh Diệp Thiếu Dương giám định một chút. Diệp Thiếu Dương cười nói: Tử ngọc có thể hấp thu âm khí, xác thật là có thể phòng thân. Bất quá khối ngọc này của cô chưa được khai quang, nói trắng ra chính là không có pháp lực chấn áp, cho nên chỉ được coi là tà tính đồ vật. Không chỉ có thể hấp thu âm khí xung quanh, mà cũng có thể hấp thu âm khí trong cơ thể người. Trong thời gian dài, hai khí âm dương trong cơ thể nhất định không cân bằng, là không tốt lắm đâu. Nói xong, Diệp Thiếu Dương từ đai lưng lấy ra một tấm linh phù. Từ lúc đó, có một lần ra cửa không mang đai lưng, kết quả bị tà vật tập kích, thì Diệp Thiếu Dương đã châu ý ba lô và thất tinh long tuyển kiếm có thể không mang, nhưng mặc kệ bất luận địa phương nào, hắn đi đâu cũng mang theo đai lưng. Bật lửa đốt phù hỏa, đem âm khí từ trong ngọc tử ngọc loại bỏ sạch sẽ, Diệp Thiếu Dương đem tử ngọc đưa lại cho Diêu Mộng Khiết. Như vậy là được, bây giờ cô yên tâm mang theo nó. Diêu Mộng Khiết liền liên tục cảm tạ. Diệp Thiếu Dương nói: Diêu mỹ nữ, nói thật, hôm nay cô mời tôi ăn chính là lý do vì cho tôi xem cái này. Bất quá mục đích của cô hẳn là không phải chỉ là tôi xem nó chứ, mà là khảo nghiệm pháp lực của tôi. Diêu Mộng Khiết ánh mắt lập lòe: Diệp tiên sinh, vì sao lại nói như vậy? Thì ta vừa mới nói đó, chủ nhân của tử ngọc này ít nhất là một thi ma. Nếu như pháp sư thông thường đánh không lại, càng đừng nói là người bình thường. Cho nên bằng hữu đưa nó cho cô tuyệt đối không phải là người bình thường. Lẽ ra hắn sẽ không đưa một khối tử ngọc chưa khai quang cho cô chứ. Việc này khẳng định là có nguyên nhân rồi. Sau đó lại có ý đồ tìm tôi xem, tôi không thể suy đoán. Cô tin khẳng định là còn mục đích khác. Diêu Mộng Khiết chăm chú nhìn hắn, trên mặt mang theo nụ cười bất biến. Diệp tiên sinh thực sự thông minh, tìm người hỗ trợ, xem ra là tìm đúng người. Chương 1815, công chúa vương tộc. Hỗ trợ cái gì? Diệp Thiếu Dương hỏi. Diêu Mộng Khiết chần chừ một chút. Diệp tiên sinh, ta nói thật, ta lần này tới Hoa Quốc là tị nạn, có người đang đuổi giết, cho nên ta muốn tìm một người có năng lực bảo hộ ta. Ngươi là người tốt nhất được chọn. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, nửa ngày nói không lên lời, nhún vai. Đừng nói giỡn, tuy rằng ta không biết cô làm gì, thế nhưng cô khẳng định rất có tiền. Cô muốn tìm cái dạng bảo tiêu gì mà chả được, sao hà tất phải tìm ta? Diêu Mộng Khiết đáp. Diệp tiên sinh, nếu như đối phương là người bình thường thì làm sao ta phải tới Hoa Quốc tị nạn? Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động. Đối phương là pháp sư sao? Ta không biết pháp sư hay là gì, tóm lại là một lực lượng thực sự tà ác. Ở trang viên nước Pháp ta bị tập kích, mấy bảo vệ của ta đều đã chết. Tình huống thực sự thảm thiết, cũng cực kỳ quỷ dị. Ta tìm thông linh sư đi xem bói thì nói là bị ác linh công kích mà chết. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Cô như thế nào lại biết là nhầm vào cô? Diêu Mộng Khiết đáp. Ta đương nhiên là biết, nhưng là ta có chuyện khó nói, không thể nói rõ. Tóm lại, ngươi chỉ cần đảm bảo trong một tháng này ta an toàn là được. Diệp tiên sinh, ta thực sự nghiêm túc thỉnh cầu ngươi hỗ trợ. Ta biết ngươi là cao nhân, sẽ không bị tiền tài động tâm. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười cười nói. Vậy thì cô nghĩ là sai rồi. Pháp sư chúng ta hành tẩu giang hồ, không có tiền làm sao được. Lại nói các loại pháp dược cũng cần tiền mà. Diêu Mộng Khiết bưng chén rượu cùng hắn va chạm, cười nói. Vậy thì tốt rồi. Diệp tiên sinh, tuy rằng quan hệ của chúng ta chỉ là bằng hữu, nhưng ta cũng không thể để ngươi giúp đỡ không công. Huống chi chuyện này còn có nguy hiểm, ngươi ra giá. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Đừng nói chuyện tiền bạc. Cô cầu ta bảo hộ cô thì cũng phải cho ta biết đối phương là ai, có thù oán gì. Ít nhất biết người biết ta thì chuyện dễ xử lý rồi. Diêu Mộng Khiết cắn môi. Chuyện này liên lụy tới bí sử trong gia tộc. Xin lỗi, ta thật sự không thể nói. Người gặp nguy hiểm là ta. Nếu thật sự có thể, ta tuyệt đối sẽ không đối đầu với ngươi. Gia tộc bí sử. Diệp Thiếu Dương đối với bốn chữ này hoàn toàn không có khái niệm. Bất quá nếu như nàng đã nói như vậy, chính mình cũng không nên hỏi nhiều. Nghĩ nghĩ, có một vấn đề, ít nhất cô cũng thể nói với ta, cô rốt cuộc là người nào. Nếu bằng hữu thì một chút tín nhiệm này hẳn là phải nên có. Diêu Mộng Khiết do dự một chút. Ta xuất thân trong một gia tộc quý tộc ở nước Pháp, là người thừa kế duy nhất của gia tộc. Gia tộc ta đã từng chấp chính nước Pháp trong quá khứ. Ngươi nhất định đã biết về vương triều Bourbon. Cái gì? Ta thật sự đúng là không biết. Diệp Tiêu Dương xấu hổ gãi gãi đầu. Ta ngay cả lịch sử Trung Quốc còn không có hiểu quá nhiều, càng đừng nói gì là ngoại quốc. Cô nói rõ ràng một chút xem. Diêu Mộng Khiết nói. Vậy không nói lịch sử, ta là đời sau của vương thất. Bất quá gia tộc của chúng ta đã sớm không cầm quyền, nhưng có rất nhiều sản nghiệp và trang viên ở khắp châu Âu. Thì tóm lại là rất nhiều tiền đúng không? Diêu Mộng Khiết mỉm cười. Diệp tiên sinh, tiền đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Nếu như gia tộc của chúng ta còn đang chấp chính thì hiện tại ta là công chúa của nước Pháp. Công chúa, cái hình tượng này đã thuyết minh sinh động cho thân phận và địa vị của nàng. Diệp Tiêu Dương khóe miệng run rẩy, nửa ngày không nói. Diêu Mộng Khiết bưng chén rượu hướng Diệp Tiêu Dương nhấp nhấp. Cho nên Diệp tiên sinh, người cứ nói giá. Diệp Tiêu Dương thật sự ngượng ngùng không mở miệng được, cuối cùng nhún vai. Chuyện tiền bạc ta cũng không có yêu cầu gì, cũng không bắt cô trả nhiều lắm. Bất quá ta ngày mai sẽ phải đi hạ môn, không biết bao giờ mới về, cô có thể chờ được không? Diêu Mộng Khiết trầm nhâm. Ta tạm thời hẳn là không có gì nguy hiểm, bất quá cũng không dám xác định. Hay là ta đi theo ngươi, ngươi đi đâu ta đi đó. Đi theo ta á? Diệp Thiếu Dương do dự. Yên tâm Diệp tiên sinh, trừ phi ta gặp nguy hiểm, còn ngày thường ngươi có thể coi như là ta không tồn tại. Ta hứa là sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Nói đến phân lượng này, Diệp Tiêu Dương thật sự có điểm ngượng ngùng, cự tuyệt, nghĩ nghĩ. Cô đi tìm ta làm chuyện này, vậy Chu tiểu thư có biết không? Nàng đương nhiên biết, ta làm sao giấu nàng. Hôm nay nàng có việc gấp nên mới bảo ta đi tìm ngươi trước. Nếu như ngươi không đáp ứng, nàng sẽ đến nói. Lần an bài chúng ta gặp mặt trước đó chính là nàng muốn nói với ngươi, muốn để cho ta để lại ấn tượng tốt với ngươi. Diệp Thiếu Dương cảm thấy cạn lời. Nếu như là Tiểu Như bảo ngươi tới thì cũng không có chút gì khó. Nói đến chuyện người ta vẫn chả là trả tiền. Dù sao không trả tiền mà miễn phí hỗ trợ, chỉ cần Chu Tĩnh Như nói thì chính mình cũng có thể làm theo. Dưới yêu cầu của Diêu Mộng Khiết, Diệp Thiếu Dương đem tin tức chuyến bay của mình báo cho nàng. Diêu Mộng Khiết gọi quản gia đặt vé cùng chuyến. Sau khi cơm nước xong, quản gia của Diêu Mộng Khiết đã lái xe ở bên ngoài, là một chiếc xe hơi màu đen. Diệp Thiếu Dương cũng không biết là xe gì, nhìn rất là điệu, nhưng tuyệt đối là xe sang. Diêu Mộng Khiết thỉnh Diệp Thiếu Dương lên xe, bảo quản gia lái xe đưa hắn về nhà. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương lập tức gọi cho điện thoại cho Chu Tĩnh Như chứng thực một chút, thuận tiện dò hỏi tình huống của Diêu Mộng Khiết. Chu Tĩnh Như thật sự cùng Diêu Mộng Khiết hiểu biết cũng không phải là lâu, đối với tình huống của nàng cũng không biết quá nhiều cơ quá khứ. Bất quá nàng một lần nữa nói cho Diệp Thiếu Dương, Diêu Mộng Khiết là một người có thể tín nhiệm, hy vọng Diệp Thiếu Dương có thể giúp đỡ nàng. Diệp Thiếu Dương nghe ngữ khí khẩn cầu của nàng, chính mình càng ngượng ngùng, luôn miệng bảo đảm sẽ bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Diêu Mộng Khiết. Hàn huyên một hồi, cúp máy, Diệp Thiếu Dương lại gọi điện cho Nhuế Lãnh Ngọc. Tốt xấu gì cũng phải báo trước một chút, miễn cho sau khi xuống máy bay, nàng thấy mình thỉnh một mỹ nữ ở bên cạnh, thật sự là có điểm không ổn. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong hắn báo cáo, cười lạnh. Diệp Thiếu Dương, ngươi giỏi, đến cả công chúa của Bourbon Vương Triều cũng tìm ngươi hỗ trợ. Cái này là nàng nói. Nàng nói thì ngươi tin à? Cái gì mà vương tộc nước Pháp, ngươi cảm thấy có khả năng không? Bị nói như vậy, Diệp Thiếu Dương có điểm hoài nghi vận khí của mình. Làm sao mà lại tốt như vậy, tìm hẳn được một vị công chúa. Bất quá nàng cũng không đến mức gạt ta. Nàng có phải công chúa hay không, đối với chuyện tìm nàng hỗ trợ không có quan hệ. Ta cũng không đoán chủ ý của nàng. Ai biết nàng có đẹp không? Này, Diệp Thiếu Dương tức khắc cảm thấy khó xử. Xác thực là xinh đẹp, bất quá cũng không liên quan. Nhuế Lãnh Ngọc hừ lạnh, tuy rằng mình thật sự không có ý tưởng gì, nhưng nghe thấy nàng hừ, nội tâm vẫn có chút hoảng sợ. Vừa định giải thích, Nhuế Lãnh Ngọc nói, tùy ngươi, nếu như Tĩnh Như giới thiệu, người thế nào cũng hỗ trợ đi. Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc, ấy, ta biết là cô có ý đồ tốt mà. Bất quá, Thiếu Dương, nàng bảo ngươi bảo hộ nàng, thì rốt cuộc là người nào phải đối phó với nàng? Nói đó là tà vật gì, ngươi nhất định là phải làm cho rõ và phải cẩn thận đó. Hết chương 1815. Hết tập 249. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.